cả đời này không rời xa anh. Chương 672. Liệu Môn Triết có nổi giận không? Gocchuyenaudio.com. Không phải nói ra mặt của đàn ông nên dày một chút sao? Nhưng mà Cố Khải lại dễ xấu hổ như vậy. Lúc bàn những hợp đồng tỷ đô cũng chưa từng thấy Cố Khải như vậy. Cố Khải là thần tượng của Diệp Phồn Tinh, thái độ lại chân thành như vậy, Diệp Phồn Tinh có phải ăn chửi thay hai người họ thì cũng không hối hận. Thăng thăng, Cố Khải vừa mới đem Môn An đi thì Môn Triết trở về. Phó Cảnh Ngộ còn đang trong phòng sách họp trực tuyến qua máy tính cho nên Diệp Phồn Tinh không dám quấy rầy anh, một mình ở trong phòng ăn sáng. Môn Triết đi tới, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh hỏi An An đâu rồi. Bị Cố Khải mang đi rồi. Diệp Phồn Tinh len lén nhìn Môn Triết xem phản ứng của anh ta thế nào, nhớ lại lần trước chẳng qua mình chỉ là nói với Cố Khải về chuyện của An An mà đã bị Môn Triết ghi thù, không biết hậu quả lần này sẽ ra sao. Hôm nay lại còn để Cố Khải mang Môn An đi, liệu anh ta có nổi điên lên không? Quả thực khi nghe cô nói xong, mặt Môn Triết đen như đít nổi, trước khi anh ta kịp phát hỏa, Diệp Phồn Tinh nhanh chóng giải thích. Cố Khải là người tốt, anh ta thật lòng với An An, anh ta còn nói anh ta sẽ đến nhà anh để cầu hôn anh xem, An An cũng rất thích Cố Khải, bọn họ ở bên nhau thì có gì không tốt. Thật ra chuyện này Diệp Phồn Tinh không cảm thấy có gì sai, chẳng qua là tâm tư của mấy người nhà họ Môn quả thực quá khó mà suy đoán. Môn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh, nghe cô phân tích những thứ này, nhíu mày một cái, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, anh có gì thì cứ nói thẳng đi, cứ nhìn tôi như vậy làm gì? Môn Triết nói, anh là muốn nhìn xem, sao em lại có thể ngốc đến như vậy? Con bé đã như vậy rồi mà còn ra bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Có Cố Khải mà, dựa vào tên đó được sao? Môn Triết tràn đầy hoài nghi với sinh vật giống đực mang tên Cố Khải. Diệp Phồn Tinh bật cười, sao lại không nhờ vả được, nhìn anh ta còn đáng tin hơn anh nhiều. Thật không nhìn ra Môn Triết đùa cợt nói, Cố Khải hết lòng giúp đỡ Tô gia, chẳng nhẽ em không quan tâm sao? Theo lý thuyết Diệp Phồn Tinh ghét Tô Lâm Hoan như vậy, hẳn cũng sẽ ghét lây những người bên cạnh Tô Lâm Hoan mới đúng. Nhưng cô lại dễ dàng để cho Môn An ra ngoài cùng Cố Khải như vậy. Chuyện này không khoa học một chút nào. Thật ra cho dù biết Cố Khải và Tô Lâm Hoan không có giao tình, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mà cô không phải là con người không phân biệt đúng sai, Cố Khải là một người tốt, anh đừng ở chỗ này nói xấu anh ta nữa, nói không chừng sau này Cố Khải lại thành em rể của anh đấy. Xì Ngôn Triết cười một tiếng, anh còn tưởng anh nói với em những thứ này, em sẽ hối hận vì đã để cho cậu ta mang An An đi chứ. Kết quả lại còn lên tiếng nói tốt cho Cố Khải. Diệp Phồn Tinh trừng mắt cảm thấy mình ở trong mắt Ngôn Triết giống như một người ngu ngốc, tôi cũng đâu phải kẻ ngu, tôi có mắt nhìn, bản thân tôi biết phán đoán. Cố Khải là người như thế nào, Tô Lâm Hoan là hạng người gì cô vẫn còn phân biệt được, Môn Triết có nói nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được phán đoán của cô. Môn Triết dương khóe miệng lên, cũng không tiếp tục cùng cô thảo luận vấn đề này, mang đi rồi thì cứ đi đi. Ngược lại em gái mình cũng thích Cố Khải. Hơn nữa, nếu Cố Khải thật sự muốn làm em rể mình thì đối với Môn An mà nói cũng coi như là một loại cứu rỗi. Ít nhất sau này, mẹ anh ta sẽ không vì. Gocchuyenaudio.com Mặt mũi của Môn gia, mà nhốt em gái ở trong phòng, không cho gặp ai như hiện tại. Gạch nối, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy nụ cười thâm trầm của Môn Triết tò mò hỏi. Sáng sớm anh đã chạy đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về. Gia đình chúng tôi xin thông báo phát thiệp mời lễ đính hôn của con gái nhà chúng tôi là cô Tô Lâm Hoan, tên gọi ở nhà là Hoan Phò, thay mặt gia đình tôi mời tất cả mọi người đến chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Lưu ý tất cả khách mời nhớ mang theo phiếu để vào cửa nhé. P.S. Mọi người nhớ ghé qua Dành Một Đời Để Yêu Một Người nhé, chuyện này được đăng trên tài khoản mới của sữa có tên là Hướng Tới Ánh Mặt Trời. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ ạ. Cách chương.